Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 807 Thượng Trang Chu Điệp. Có ý tứ, Khúc Vân cười nói. Theo đuổi chân lý giả thấy được dụ hoặc, theo đuổi địa vị giả lọt vào trong tầm mắt ý nghĩ sằng bậy. Không biết ngươi trong mắt nhìn đến mộ bia, là cho chúng ta chuẩn bị, vẫn là cho chính mình chuẩn bị đâu. Chúng ta đều còn sống. Làm sao tới mộ bia? Chúng nó, hẳn là văn minh mộ bia, đương sở hữu sinh mệnh trôi đi không hề. Chỉ có hư ảo có thể chịu tải văn minh đã từng huy hoàng tính. Ngươi coi như là lão nhân ra người cách ngôn nhiều không ốm mà rên hảo. Thật cao hứng nhìn thấy các ngươi này đó tinh thần phấn chấn bồng bột tiểu oa nhi đi vào nơi này. Các ngươi có thể kêu ta dẫn đường người. Ta sẽ là các ngươi trận này trò chơi trọng tài, một vấn đề dẫn đường người lão tiên sinh. Ngươi chính là thuộc về Lam Mác trò chơi hoạt động giả. Khúc Vân đột nhiên đánh gãy hỏi. Nàng phỏng đoán ra trước mắt lão nhân chỉ sợ biết được một ít vấn đề đáp án. Nếu là mặc kệ hắn nói xong muốn nói, có lẽ liền không có cơ hội vấn đề, dẫn đường người lão giả gợn sóng bất kinh gương mặt thượng lộ ra. Giật mình thần sắc, ngay sau đó nổi lên một tia không dễ phát hiện ý cười. Ta thực thích giống ngươi như vậy ý nghĩ khiêu thoát ứng tuyển giả. Các ngươi, luôn là có thể mang cho ta một ít kinh hỉ, nếu ngươi hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao. Đáp án là phủ định. Ta cùng với các ngươi tham gia Lam Mác trò chơi. Cũng không có bất luận cái gì ngươi sở thiết tưởng những cái đó quan hệ, đừng như vậy nói nhảm. Nhiều, mau nói trận thứ hai trò chơi quy tắc đi thì học thân lạnh mặt đánh gãy. Đều là trí giả, nếu nói hắn đối với Lam Mác trò chơi bản chất vì sao không có hứng thú đó là không có khả năng. Nhưng lúc này không phải miệt mài theo đuổi thời điểm, hắn đã hạ quyết tâm. Muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần toàn lực ứng phó chiến thắng âm nhạc ra. Người nọ trong bụng tất cả đều là chút loanh quanh lòng vòng tâm địa gian rào. Nếu không phải toàn bộ tinh thần đề phòng, hắn thật đúng là không chuẩn lại bị hố. Âm nhạc ra hỏi cái này chút có không căn bản chính là muốn hắn phân tâm. Tiện đà ở kế tiếp trong trò chơi lộ ra sơ hở đi. Khúc Vân có chút ngoài ý muốn liếc mắt một cái thi học thân. Nàng thật không nghĩ tới người này sẽ cự tuyệt phóng tới bên miệng mê người chân tướng dụ hoặc. Ngay sau đó lắc đầu đối lão nhân nói. Dẫn đường người, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Chúng ta trước kia, gặp qua sao? Không, phải nói, người nhận thức y tử sao? Lão nhân lại một lần lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình. Tiện đà đạm nhiên cười nói. Ta tưởng ta đại khái có thể đoán được ngươi vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề. Ngươi sẽ hỏi ra vấn đề này. Thuyết minh ngươi hẳn là cái lợi hại nhân vật đâu. Nhưng mà thật đáng tiếc. Đáp án vẫn là phủ định, không có cấp Khúc Vân lại lần nữa vấn đề cơ hội. Dẫn đường người trực tiếp một hơi nói đi xuống. Như vậy, phía dưới nghe hảo, quy tắc trò chơi ta chỉ nói một lần. Nếu là không có nghe rõ, các ngươi Lam Mác huy chương chỉ sợ giúp không đến các ngươi bất luận cái gì vội đến nỗi trận này. Trò chơi nội dung sao? Người này già rồi à, liền sẽ trở nên hoài cựu. Trận này trò chơi. Liền định vì lão phu khi còn nhỏ thích một cái trò chơi. 1, 2, 3 người gỗ, đi kế chơi trốn tìm lúc sau. Lại là 1, 2, 3 người gỗ sao? Khúc Vân lộ ra cổ quái thần sắc tuy rằng nàng không có thơ ấu. Khi còn nhỏ cũng không có cơ hội cùng tiểu đồng bọn chơi qua người gỗ trò chơi. Nhưng cái này ở đại dung rộng khắp lưu hành quy tắc trò chơi nàng ít nhất là rõ ràng, vì phòng ngừa. Có nào đó so Khúc Vân càng thêm quái gở hoặc là tuổi trẻ hài tử không có nghe nói qua trò chơi này. Nơi này đơn giản giải thích một chút, về cơ bản chính là một người quay người đi kêu, 1, 2, 3 người gỗ. Kêu xong một cái chớp mắt quay đầu lại đi xem, nếu là nhìn đến có ai di động thân thể, người nọ liền tính là thua, mà còn lại tiểu bằng hữu kéo ra một khoảng cách. Ở nàng kêu, 1, 2, 3 người gỗ trong quá trình sôi nổi hướng nàng di động. Nếu là ở mỗi một lần người nọ quay đầu lại xem ra khi đều không có lộ ra sơ hở. Cuối cùng tiếp cận bên người nàng sờ đến thân thể của nàng. như vậy kêu hào người liền tính là thua, sau đó đâu? Ngươi nhưng thật ra đem quy tắc nói ra à, nhìn đến dẫn đường người liền đề ra một câu trò chơi tên. Liền lại lần nữa quay đầu đi rõ ràng không tính toán nhiều giải thích một câu bộ dáng. Hồng Đào đuổi giúp vấn đề, nàng đều kinh ngạc. Này tào điểm tràn đầy trò chơi hiển nhiên không có khả năng là làm cho bọn họ này đó người chơi. Giống các bạn nhỏ giống nhau đoàn kết hữu ái cùng nhau sung sướng. Nếu là không biết rõ quy tắc trò chơi, một cái không cẩn thận chỉ sợ cũng liền chết cũng không biết chết như thế nào. Ai ngờ, từng đạo cột sáng phẳng phất từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt cứ như vậy đem mỗi người phân biệt khung ở bên trong. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc thay đổi trong nháy mắt. Lại chờ tập trung nhìn vào lại phát hiện trước mặt sớm đã không phải ban đầu đứng địa phương, gì. Sâu mi, Hồng Đào mơ hồ cảm thấy nơi xa truyền đến tiếng trời tiếng ca. Vừa định phải về đầu đi xem, liền cảm giác đầu như là bị một phen nhìn không tới cây búa tập trung trước mắt tối sầm. Thân thể một ngưỡng liền về phía sau đảo đi, gần 60 độ độ dốc tương đương đầu tiễu. Nhưng thoạt nhìn kim loại bóng loáng màu đen mặt phẳng nghiêng lại ngoài ý muốn lực ma sát sung túc. Cộng thêm thượng màu đen kiến trúc bên ngoài thân mặt kia rất nhiều cung hắc điệp ra ra vào vào lỗ. Thủng, ở sườn dốc thượng hành động tuy có không tiện, nhưng tổng không đến mức nhẹ lăn xuống đi xuống, nhưng mà nếu tại đây loại độ dốc thượng mất đi ý. Thức lăn xuống, liền sẽ giống Hồng Đào như vậy chật vật mà giống cái bóng cao su một hơi từ bên cạnh lăn xuống. Mặc dù là Khúc Vân dốc lòng hình mà thượng điện học phái ma pháp. Này kẻ hèn một vòng tiểu xiếc cũng không có khả năng mang đến quá mức cường đại hiệu quả. Hồng Đào trung quy là thây sơn biển máu trung sát ra tới người chơi cường giả. Không phải huyết trúc bảo trong phòng luyện tập địa tinh sống bia, linh trùy uy lực gần làm hồng. Đào hoàn toàn hôn mê trong nháy mắt mà thôi, nhưng bởi vì chạm vị trí thập phần tiếp cận với mặt phẳng nghiêng đường đáy. Ngắn ngủn một cái chớp mắt khiến cho nàng từ mặt phẳng nghiêng thượng lăn đi xuống, cơ hồ ở rơi. Xuống đồng thời, Hồng Đào chuyển tỉnh lại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm nàng lập tức ý thức được tự thân tình cảnh. Chút nào không đi để ý tới chính mình đang từ thượng trăm tầng lầu cao khoảng cách rơi xuống sợ hãi. Ngón tay vặn vẹo duỗi trường thẳng chiền hướng vừa mới lăn xuống bên cạnh chính tám mặt thể thật. Lớn kiến trúc mặt ngoài che kín cung hắc điệp xuất nhập lỗ thủng. Nếu là có thể tức thời bám lấy, nàng thật đúng là có thể tránh cho rơi xuống vận mệnh nhưng mà hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Cơ hồ ở trong nháy mắt, từng đạo hoành túng đan sen cột sáng không biết từ rất xa địa phương phóng tới. Trống rỗng xuất hiện phẳng phất sỏ xuyên qua bát phương hoàn vũ. Lấp đầy toàn bộ không gian, chỉ vận tốc ánh sáng một cái chớp mắt. Hồng Đào thân thể có thể nói là mặt chữ ý nghĩa thượng hôi phi yên diệt. Chỉ còn lại có hai tiết như dây đằng ngón tay mũi nhọn thăm qua mặt phẳng nghiêng bên cạnh. Bị ánh sáng đồng thời cắt đứt rơi xuống ở mặt phẳng nghiêng thượng. Tiện đà ục ục lăn xuống bên cạnh đảo mát. Lại là một vòng quầng sáng rửa sạch, tựa hồ bất luận rơi xuống mặt phẳng nghiêng chính là thứ gì. Lớn nhỏ bao nhiêu, có không có sự sống, đều sẽ gặp loại này chí mạng công kích tình cảnh này nhường ra tay đánh lén Khúc Vân đều không cấm. Hít hà một hơi, nàng có thể cảm nhận được những cái đó xỏ xuyên qua Hồng Đào chùm tia sáng ẩn chứa cỡ nào thật lớn. Năng lượng, đó là dựa vào diễm thuẫn cắn nuốt năng lượng đặc tính. Lấy nàng trước mắt pháp lực cũng không có khả năng kháng đến xuống dưới, chỉ cần rơi xuống. Đó là tử lộ một cái. Hết chương.